Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Phần 212. Võ Chi Nhân nhìn Tề Tư Nguyên, tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn ngập nghiêm túc cùng nghiêm túc. Ta không rõ ngươi vì cái gì muốn nói dối. Ta từng như vậy tin tưởng ngươi, Tề Tư Nguyên cười khẽ một chút đáp. Cùng ngày hôm qua giống nhau, có hai người đồng thời nhảy cùng cái thân phận, như vậy cũng cùng ngày hôm qua giống nhau, nếu không có những người khác lại nhảy nhà tiên tri nói. Như vậy đại gia có thể trước phân biệt nghe một chút chúng ta hai người lý do thoái thác lại làm phán đoán, bởi vì ta cũng tra ra một con lang, chờ một chút. Ta mới là thật sự nhà tiên tri, chỉ ta là lang, người mới là thật sự lang đi. Lúc này Lisa cũng không cam lòng yếu thế nhảy ra tới. Nàng là cái thứ nhất bị minh xác tiêu lang, sao có thể không nói lời nào. Ta và các ngươi không giống nhau, ta không có tìm ra lang, nhưng là ta tra được người tốt, bởi vì ngày hôm qua có hai cái người chơi đều nhảy bom người. Ta sợ bên trong có lang, liền tra xét 13 hào Triệu Đại Bằng, hắn là người tốt, cho nên ta tương đối tin tưởng. Hắn là thật sự bom người, Lisa chỉ vào Triệu Đại Bằng thở phì phì mà nói. Chính là cô nương, nhân gia 13 hào ngày hôm qua cũng nói. Hắn bị mù nhảy, chính hắn đều nói hai hào Hoàng Phủ Tĩnh mới là bom người. Người hôm nay ngược lại nói 13 hào là bom người, 15 hào Phạm Vi mở miệng. Âm dương quái khí mà trêu chọc một câu. Ngươi, Lisa oán hận mà trừng mắt nhìn Phạm Vi liếc mắt một cái. Thế nhưng không có trực tiếp dỗi đi lên, lúc sau lại đem đề tài mang về tới rồi nhà tiên tri mặt trên. Tóm lại, ta mới là nhà tiên tri, 13 hào là người tốt, là ta đêm qua kiểm tra thực hư kết quả, hai người bọn họ đều là giả, không? Người là lang, Võ Chi Nhân nhìn chằm chằm Lisa, thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là kiên trì, hắn nói xong câu này lúc sau. Cũng mặc kệ Lisa mở miệng liền tưởng dỗi hắn, hắn ngay sau đó chuyển hướng về phía Tề Tư Nguyên nói. Người nói ngươi tra được một con lang, là ai đâu? Tề Tư Nguyên gật gật đầu, cái này ta đang muốn nói. Bất quá trước đó, ta vẫn như cũ muốn hỏi đại gia một câu, còn có người nói chính mình là nhà tiên tri sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, 3 phút sau, vẫn như cũ không có người lên tiếng. Bạch Quý ở Tề Tư Nguyên hỏi xong câu nói kia sau. Trong lòng cười thầm mơ siêu Tề Tư Nguyên này nhất chiêu chơi. Rõ ràng chính là đang nói. Bị tiêu lang hậu lại nhảy nhà tiên tri. Hành tích khả nghi a. Cho nên mặc kệ Tề Tư Nguyên cuối cùng chỉ ai. Nhưng chung quy là hố Lisa một phen. Khiến nàng nói lập tức trở nên không thể tin lên. Hảo, một khi đã như vậy. Ta liền chỉ ra ta đêm qua tìm được người sói, cũng thuận tiện giải thích một chút, vì cái gì ngày hôm qua ban đêm người sói nhóm nhanh như vậy tốc mà tìm kiếm tới rồi Bùi Thượng Minh. Đào vong phương hướng, Tề Tư Nguyên nói, mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm hướng về phía hắn. Biểu tình phức tạp, ta ngày hôm qua kiểm tra thực hư người chính là 9 hào Đại Hổ Tiên Sinh. Thân phận của hắn là người sói. Đến nỗi. Tề Tư Nguyên nói còn không có nói xong, đã bị một tiếng gầm lên đánh gãy. Mẹ cái chim, người mẹ nó cấp lão tử phóng cái gì thí? Có loại người cấp lão tử nói lại lần nữa. Đại Hổ trực tiếp từ chính mình ghế trên nhảy dựng lên. Chỉ vào Tề Tư Nguyên chửi ầm lên. Hơn nữa, trên người cơ bắp khối khối cố lấy. Tùy thời đều chuẩn bị xông lên phía trước đánh người bộ dáng. Tề Tư Nguyên nhìn hắn. Nhẹ nhàng cười, thần sắc đạm nhiên thật sự, ngày hôm qua ngươi cùng Khải Nhân nói chuyện phiếm, đã từng dự đoán được quá, ngươi ở nước ngoài phục quá dịch, kia vừa lúc là Khải Nhân quốc gia, cho nên các ngươi ngày hôm qua lưu đến phi thường đầu cơ kỳ thật ở bổn tràng trong trò chơi. Đại gia chân thật chức nghiệp thoạt nhìn cũng không quan trọng. Tuy rằng ngươi thực cẩn thận, nhưng cũng chưa chắc sẽ cố tình che giấu. Vì thế ta từ Khải Nhân trong miệng, biết được ngươi từng là nước ngoài xuất ngũ run người, vì thế ngươi chức nghiệp, trở thành tối hôm qua săn giết Bùi Thượng Minh quan trọng bộ phận biết được Đại Hổ chức nghiệp. Đúng là ngày hôm qua Khải Nhân cao hứng phấn chấn về phía Tề Tư Nguyên thuật lại, không có Dinh Dưỡng nói chuyện phiếm, bên trong một bộ phận nội dung. Từ ngươi đã từng chức nghiệp, có thể phán đoán ngươi am hiểu truy tung. Gần so ngươi sớm 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi muốn chuẩn xác phán đoán đối phương chạy trốn phương hướng. Hơn nữa nhanh chóng mà đuổi theo đi, cũng không khó khăn đi. Huống hồ, Bùi Thượng Minh là một cái bác sĩ, cũng không hiểu được cái gì phản truy tung. Từ hắn hoảng loạn trung chạm vào đào đại sảnh bài trí liền có thể nhìn ra tới. Ngươi muốn đổi kịp một cái người như vậy, cũng không khó khăn đi. Đại hổ xác thật không có xông lên đi, hắn chỉ là cười lạnh nói. Đậu kia bình hoa lời nói, người cũng thật sự, Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều khả năng nói dối, nhưng là vì làm chính mình thoạt nhìn càng đáng giá làm người tín nhiệm. Đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn ở cũng không chuyện quan trọng thượng nói thật. Đây là nhân tính cho phép, người cũng hoàn toàn không ngoại lệ. Ở như vậy trong trò chơi, chức nghiệp nguyên bản là cũng không quan trọng đánh cái cách khác. Nếu ngươi là một cái chức nghiệp sát thủ, nhưng là thân phận của ngươi lại là một cái người tốt. Hắn chỉ là một cái bình thường cao trung sinh, nhưng là thân phận của hắn lại là người sói. Đại gia cảm thấy ai càng cụ bị uy hiếp tính. Bởi vậy, người sẽ phán đoán chức nghiệp cũng không quan trọng, cho nên người sẽ không ở không quan trọng sự tình thượng nói dối, đại hổ sắc mặt lập tức liền thay. Đổi, chính là Tề Tư Nguyên nói lại còn không có nói xong. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hôm nay buổi sáng ta xem xét quá Bùi Thượng Minh thi thể. Chủy thủ một đao bị mất mạng, mau tàn nhẫn chuẩn, không có dư thừa động tác. Này kỳ thật là người thường rất khó làm được, đại gia phải biết rằng. Cho dù ở bổn tràng trong trò chơi thân phận là người sói người chơi. Ở trong thế giới hiện thực, đại bộ phận đều chỉ là người thường, cực nhỏ có thể cụ bị như vậy thủ pháp cùng tố chất tâm lý. Cho nên người chức nghiệp cùng Bùi Thượng Minh thi thể, có thể làm ta nói chuyện bằng chứng, đại hổ sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng hắn lại ngược lại ngồi trở lại vị trí, tựa hồ suy nghĩ hẳn là như thế nào đi phản bác Tề Tư Nguyên. Mà không phải giống đại gia phỏng đoán như vậy, trực tiếp nhào lên đi đánh tơi bời Tề Tư Nguyên. Ngươi xem, Tề Tư Nguyên lại cười. Ở ngươi ngụy trang nhân cách, đại hổ là một cái xúc động lại ngốc nghếch cơ bắp đại hán. Bởi vì ngốc nghếch có thể rơi chậm lại ngươi thể trạng mang cho đại gia uy hiếp cảm. Đúng không? Nhưng là trên thực tế, người hành sự đều là cực có chừng mực hơn nữa cụ bị lực khống chế tỉ như. Người trong lòng minh xác hệ thống không thể lén dùng binh khí đánh nhau quy tắc. Cho nên ở ta không chút khách khí chọc người đau điểm thời điểm. Người không có nhào lên tới tỉ như ngày hôm qua cùng Lisa tranh chấp. Các người cho thấy thượng là ở tranh chấp, hình thành một loại đối lập cục diện. Trên thực tế, người cùng Lisa đều đầu cho hoa hồng đi. Lúc ấy, Lisa rõ ràng ở mang phiếu. Người cùng nàng đối lập, là bởi vì lúc ấy đại gia còn B không biết hệ thống tiến hành chính là không ký danh đầu phiếu. Nói như vậy, cho dù các ngươi đồng thời đầu cho hoa hồng, đại gia đã biết cũng có lẽ chỉ biết coi như là trùng hợp. Sẽ không đem người cùng Lisa liên tưởng đến một khối đi, họ Tề. Ngươi làm gì lại mang lên ta? Ngươi hôm nay buổi tối mang tiết tấu mục đích như thế rõ ràng. Ta xem ngươi là lang mới đúng. Lisa lập tức lại đem đầu mâu chuyển hướng về phía Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên cái này cuối cùng là hoàn toàn minh bạch. Có nhân vì cái gì như vậy muốn Lisa bị phiếu đã chết? Hắn cười khẽ lắc đầu. Theo sau lại gật gật đầu. Không sai, ta chính là muốn mang một đợt tiết tấu. Bởi vì ta là thật sự nhà tiên tri, ta cũng không hoài nghi mười hào Lisa người sói thân phận. Tề Tư Nguyên nói năng có khí phách, ngày hôm qua đầu phiếu thời điểm, Lisa trên người có một phiếu chính là ta đầu đi ra ngoài. Lúc ấy, ta liền tại hoài nghi thân phận của nàng, đến nỗi ta vì cái gì buổi tối không có cha nàng. Là bởi vì thông qua tối hôm qua săn giết, là có thể đủ nghiệm chứng thân phận của nàng. cũng không cần lãng phí nhà tiên tri một đêm một cái tra người cơ hội tiếp theo. Tề Tư Nguyên nói ra, là võ tri nhân đêm qua đối Tề Tư Nguyên nói về suy đoán Lisa thân phận kia một đoạn lời nói. Bùi Thượng Minh tử vong, đủ để chứng minh Lisa người sói thân phận. Lisa nhưng không có đại hổ như vậy âm trầm bình tĩnh. Lập tức liền bắt đầu đối Tề Tư Nguyên phản kích cùng chửi ầm lên. Nhưng là nàng luận cứ không nhiều lắm, đơn giản là hai điểm mơ siêu một chút chính là Triệu Đại Bằng phía trước dùng để lên án Tề Tư Nguyên. Vết máu nói, điểm này Tề Tư Nguyên đã giải thích qua, điểm thứ hai chính là cấp Khải Nhân Tiêu Lang, sau đó thuyết minh Tề Tư Nguyên cùng Khải Nhân đi được gần. Hơn nữa đêm qua săn giết bắt đầu phía trước, Khải Nhân còn ở Tề Tư Nguyên trong phòng đãi thật lâu vân vân. Điểm thứ hai bản thân liền không đứng được chân, ngày hôm qua đại gia nhiều ít đều phải cho nhau giải trừ. Nếu là ấn cái này phán đoán nói, tiếp xúc nhiều người liền đều có hiểm nghi, thì thật ngày hôm qua cái loại này tình huống, người sói chi gian tiếp xúc ngược lại cũng không thường xuyên đi. Cho nên, Tề Tư Nguyên cũng không để ý tới Lisa lý do thoái thác, cũng hoàn toàn không phản bác. Hắn chỉ là ở cuối cùng tổng kết thức mà đối đại gia nói. Đêm nay, ta đại khái liền phải trở thành săn giết mục tiêu. Nếu đêm nay ta đã chết, liền chứng minh rồi ta nhà tiên tri thân phận. Ta ở trước khi chết còn có thể lại tra một người. Ta sẽ lưu lại bị tra giả thân phận, Tề Tư Nguyên nói được đạm nhiên. Nhưng là nội dung nghe lại có chút bi tráng. Này không phải mặt bàn trò chơi. Hắn khả năng thật sự đem gặp phải chân chính tử vong. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ hãy còn dãy dụa Lisa, thế nhưng không có những người khác nói nữa. Khụ khụ, lúc này võ tri nhân thanh thanh giọng nói. Đem đại gia lực chú ý một lần nữa hấp dẫn đến chính mình trên người sau. Mới nói, vừa rồi 5 hào đối 10 hào Lisa phán đoán, cũng là ta đêm qua đối 10 hào phán đoán. Cho nên ta tra xét nàng, Tề Tư Nguyên lập tức đối võ tri nhân nhẹ nhàng cười một chút. Võ tri nhân biết hắn ý tứ, cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Không sai, xác thật nếu Bùi Thượng Minh tử vong, liền cơ bản có thể xác nhận Lisa thân phận. Nhưng là, nếu đêm qua chết chính là bom người đâu? Ở hôm nay buổi sáng phía trước, ai cũng không biết người sói đem săn giết cái nào mục tiêu không phải sao? Ta chỉ là vì càng thêm xác nhận chính mình phán đoán. Để tránh ở đầu phiếu thượng sát sai người, chương 223 người sói trò chơi 18 Tề Tư Nguyên cũng không có cố tình đi phản bác võ tri nhân nói. Hắn nên nói đều đã nói xong. Cho nên, hắn hiện tại chỉ là an tĩnh mà ngồi ở chính mình vị trí thượng. Chờ đợi người khác lên tiếng, võ tri nhân cuối cùng cũng chỉ là bổ sung một câu. Lại một lần thanh minh ta là chân chính nhà tiên tri. Số 5 Lisa là người sói. Đồng dạng, đêm nay nếu là ta bị tập kích, ta cũng sẽ lưu lại manh mối, nói xong lúc sau. Hắn cũng ngậm miệng không nói. Hiện trường tức khắc có một trận trầm mặc. Có lẽ, hôm nay ban ngày thời điểm, mọi người đều chuẩn bị tốt chính mình lên tiếng. Nhưng là đại gia chuẩn bị tốt hết thảy. Đều bị đột nhiên nhảy ra hai cái nhà tiên tri cấp quấy dày. Lisa cũng không nói, chỉ là dùng cực độ cưu hận ánh mắt, ở Tề Tư Nguyên cùng võ tri nhân trên mặt qua lại đánh chuyển. Triệu Đại Bằng tựa hồ thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Hôm nay buổi tối bom người đem không hề trở thành người sói mục tiêu. Nguyên bản suy sút sắc mặt, lúc này mới có vài phần huyết sắc, ta nguyện ý thử một lần. Đầu cấp đại hổ, đột nhiên có người nói chuyện, là cho tới nay đều phi thường điệu thấp 14 hào Nguyễn Băng. Nàng từng giới thiệu qua chính mình, là một cái 37 tuổi gia đình bà chủ. Đại hổ nghe vậy, ánh mắt như lợi kiếm giống nhau mà bắn về phía Nguyễn Băng. Tề Tư Nguyên đã chọc thủng hắn ngụy trang, hắn cũng không cần phải trang chính mình là một cái ngốc nghếch phun tào vương. Bị đại hổ trừng, Nguyễn Băng sắc mặt nháy mắt trắng bệch, nàng không dám cùng đại hổ đối diện, nhanh chóng rời đi tầm mắt, ta cũng tin tưởng 5 hào. Vậy đầu cấp 9 hào thử xem lạc bạch quý ở ngay lúc này cũng nói chuyện. nàng cười tủm tỉm, trên người không có chút nào khẩn trương cả. Mơ siêu, ba hào. Người cùng năm hào vốn dĩ liền nhận thức đi. Ta càng tin tưởng một hào. Cho nên chúng ta vẫn là đầu cấp 10 hào đi. 15 hào phạm vi đầu tiên là cười dỗi Bạch Quý một câu. Sau đó quyết định duy trì một hào võ chi nhân. Trước mắt, tối nay đầu phiếu tiết tấu đã hoàn toàn bị nhảy nhà tiên tri hai vị cấp mang đi. Hai người đều nói cha gia lang. Như vậy cục diện tựa hồ trở nên đơn giản. Vô pháp chính là tuyển một cái chạm biên. Nhưng là Tề Tư Nguyên trong lòng biết. Trên thực tế trạng huống cũng không có đơn giản như vậy. Nặc danh đầu phiếu hình thức, khiến cho trò chơi vẫn cứ tồn tại rất nhiều không thể khống nhân tố. Hết chương.